Đỉnh cấp cuồng tế, chương 233, 233, có thể bồi ta uống rượu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô là có chút giật mình. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến Lâm Diệu Nhan sẽ nói như vậy. Hắn nhìn xem Lâm Diệu Nhan, trong lòng sâu kín thở dài. Đào, ngươi biết ta không có thể một mực lưu lại bên cạnh ngươi. Ta phải muốn đi tìm đến năm đó hắc thủ sau màn. Đem hắn bắt được, không có chờ Tô Lạc nói hết lời. Lâm Diệu Nhan nặng nề nói. Ta sẽ chờ ngươi trở về. Bởi vì ngươi là lão công của ta. Tô Lạc giật mình. Đây là Lâm Diệu Nhan lần thứ nhất mở miệng thừa nhận. Nói hắn là lão công của mình. Ngươi không hối hận sao? Bên cạnh ta tràn ngập nguy hiểm. Lâm Diệu Nhan nghe vậy, nở nụ cười, đạo, ngươi sẽ bảo hộ ta, không phải sao, không sai, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tô Lạc nặng nề gật đầu, dạng này chẳng phải kết liễu, ngươi sẽ bảo hộ ta, ta tại sao muốn lo lắng đâu. Lâm Diệu Nhan khẽ cười một tiếng, ngay sau đó, giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao tựa như, đạo, đúng. Thời gian cũng không sớm, không sai biệt lắm đến ăn cơm tối thời gian. Ta đi trước phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Nói, Lâm Diệu Nhan đứng lên, duỗi lưng một cái, vóc người ngạo nhân lộ rõ. Nàng hướng về phía Tô Lạc cười cười, liền quay người hướng về phòng bếp đi đến. Đến nỗi Tô Lạc tiễn đưa nàng tục mệnh đan, nàng cũng không có quá nhiều đi cảm tạ Tô Lạc. Nàng biết. Nàng và Tô Lạc ở giữa, cũng không cần những thứ này cảm tạ. Nhìn xem Lâm Diệu Nhan hướng về phòng bếp đi qua, Tô Lạc trên mặt hiện ra một tia nụ cười ôn nhu. Sau đó từ trên ghế salon đứng dậy, hướng về phòng bếp phương hướng đi tới. Hắn nói không chừng có thể giúp một tay. Chỉ bất quá, còn không có đợi hắn đi vào phòng bếp, liền bị Lâm Diệu Nhan bắn cho đi ra. Nói cái gì quân tử tránh xa nhà bếp? Một đại nam nhân tiến phòng bếp làm gì? Rơi vào đường cùng, Tô Lạc chỉ có thể trở lại phòng khách. Ngồi ở trên ghế salon, chờ lấy cơm tối bắt đầu. 7:00 tối, ăn xong cơm tối sau đó. Lâm Diệu Nhan đi lên lầu thư phòng. Rõ ràng Hoàng tập đoàn lập tức phải trọng trấn cờ trống. Nàng nhất định phải chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Bảo đảm không có sơ hở nào mới được. Tô Lạc đồng dạng cũng là quay trở về tới gian phòng của mình. Đang định ngồi xếp bằng xuống, xem có thể hay không tiếp tục nghiên cứu một chút người tí hon màu vàng. Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó, ngoài cửa truyền tới Hứa Tư Dĩnh thanh âm. Tô Lạc, ngươi ở đây trong phòng sao? Nghe được cái này âm thanh, Tô Lạc hơi sững sờ. Hứa Tư Dĩnh tới tìm hắn làm cái gì? Vừa rồi lúc ăn cơm, nàng không phải nói thân thể của mình không thoải mái, không muốn ăn cơm sao? Như thế nào cái này tới lại tìm đến hắn? Mang theo một bụng nghi hoặc, Tô Lạc mở cửa, liếc mắt liền thấy được đứng ở cửa Hứa Tư Dĩnh. Bất quá, bây giờ Hứa Tư Dĩnh trạng thái tựa hồ cũng không khá lắm. Mặc dù trên mặt hóa thành đạm trang, nhưng mà vẫn như cũ nhìn ra được. Sắc mặt của nàng thật không tốt, rất khó coi. Tô Lạc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh bộ dáng, khẽ nhíu mày một cái đầu. Đạo, sắc mặt của ngươi nhìn có chút không dễ nhìn. Thế nào, phát sinh Liễu Thập Sao sự tình? Ta không sao. Hứa Tư Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, cắn môi đỏ nói. Ngươi hôm nay buổi tối có thời gian sao? Có thể bồi ta uống rượu không? Uống rượu, Tô Lạc khẽ nhíu mày một cái đầu. Hắn luôn cảm giác hôm nay Hứa Tư Dĩnh phá lệ cổ quái. Ngươi nếu là không có thời gian mà nói. Coi như xong, ta một người đi quầy rượu tốt. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc hơi nhíu lên lông mày. Cho là Tô Lạc không muốn. Đôi mắt đẹp thoáng qua một tia ảm đạm. Hướng về phía Tô Lạc miễn cưỡng nở nụ cười. Liền quay người hướng về dưới lầu đi đến. Tô Lạc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh bóng lưng, trong lòng thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi, hướng về phía Hứa Tư Dĩnh nói, ngươi đợi ta một chút, ta đi đổi một bộ quần áo. Hắn nhìn ra được, Hứa Tư Dĩnh trạng thái tinh thần vô cùng không đúng. Nếu để cho Hứa Tư Dĩnh một người đi quầy rượu mà nói, xảy ra chuyện gì sẽ không quá tốt rồi. Nửa giờ sau, mộng ảo bầu trời quán bar. Một nhà này quán bar không hề giống cái khác quán bar ồn như thế nào. Khách nhân mặc dù không nhiều, nhưng cũng là một chút mặc cấp cao tây trang tinh anh nhân sĩ. Top 3 top 5 ngồi ở trong ghế dài mặt, dùng lời nhỏ nhẹ nói chuyện, uống rượu. Hơn nữa, cái này mộng ảo bầu trời quầy rượu trang trí cùng khác quán bar hoàn toàn khác biệt. Đồng dạng quán bar đều sẽ có sân nhảy, thế nhưng là ở nơi này cái quầy rượu ở trong lại không có. Thậm chí quán bar truyền cũng không phải cái gì kiêu ngạo hùng dũng vũ khúc, mà là một chút âm nhạc êm dịu, phiêu đã ngở bên tai, để cho người ta cơ hồ nghĩ lầm tự mình đi lộn chỗ. Tới không phải quán bar, mà là một tiệm cơm Tây. Tại quán bar một cái tầm thường xó xỉnh ở trong, Tô Lạc cau mày nhìn xem một ly tiếp lấy một ly uống rượu Hứa Tư Dĩnh. Không nhịn được nhíu mày. Hắn hòa Hứa Tư Dĩnh đi tới mộng ảo màu lam quán bar đã có một đoạn thời gian. Kết quả Hứa Tư Dĩnh chỉ là nhường phục vụ viên lên mấy bình rượu đỏ, liền bắt đầu tự mình uống. Nhìn xem một bình rượu đỏ uống hơn phân nửa, Tô Lạc mày nhíu lại phải sâu hơn. Vừa định muốn đoạt cua chén rượu, Hứa Tư Dĩnh đã đem rượu đỏ trong ly toàn bộ uống xong. Trên mặt cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nổi lên một tia sắc mặt đỏ ửng. Nàng chậm rãi đặt chén rượu xuống, trên mặt mang một nụ cười khổ chi sắc, lẩm bẩm lầu bầu nói, Tô Lạc, ngươi biết không, có đôi khi ta đang suy nghĩ, ta nếu là một người bình thường thì tốt biết bao, dạng này, ta thì không cần lo lắng vận mệnh của ta bị những người khác cho an bài. Ta có thể qua cuộc sống mình muốn, không muốn hao tổn tâm cơ đi làm cái gì. Cũng không cần lo lắng đột nhiên một ngày kia gả cho một cái chính mình xưa nay chưa từng gặp mặt nam nhân. Người uống say, Tô Lạc mở miệng nói ra. Ta không uống say, Hứa Tư Dĩnh lắc đầu, cầm lấy bên cạnh rượu đỏ, lại cho tự mình ngã một cái ly. Không có chút nào thưởng thức ý tứ, nâng lên chén rượu, đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Một tia bi thương từ trên mặt của nàng toát ra tới. Người nói nếu như trước đây ta đi lạc về sau, cha mẹ ta không có tìm được ta, mà ta ở cô nhi viện lớn lên, nhân sinh của ta lại là cái gì? Người nói ta sẽ không tìm được một cái yêu ta. Ta yêu nam nhân kết hôn, ta muốn cũng có thể a, dù sao, không cần lo lắng gia tộc bức hiếp. Ta có thể nắm giữ nhân sinh của mình. Có lẽ có người cảm thấy ta rất ngu ngốc, không muốn vượt qua lưu xã hội sinh hoạt. Nhưng mà nếu quả như thật có lựa chọn, ta tình nguyện làm một người bình thường. Hứa Tư Dĩnh cứ như vậy vừa uống rượu, một bên lẩm bẩm lầu bầu nói. Người không thể đang uống rượu, lại uống sẽ say. Tô Lạc đưa tay đoạt lấy Hứa Tư Dĩnh ly rượu trên tay. Cau mày nói. Lần này Hứa Tư Dĩnh không có đi cướp Tô Lạc ly rượu trên tay, mà là chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Có lẽ là từng uống rượu nguyên nhân, đôi tròng mắt này bên trong mang theo lăn tăn sóng ánh sáng, để lộ ra một loại mị lực kỳ dị, thần bí xinh đẹp. Tô Lạc, ngươi nói đại gia tộc con cái nhất định phải tiếp nhận đại gia tộc an bài sao? Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc vấn đạo. Ta không biết. Tô Lạc lắc đầu nói. Ta không phải là người của đại gia tộc. Ta không biết những thứ này. Nhưng mà ta biết là có bởi vì tất có quả. Người tất nhiên hưởng thụ đại gia tộc mang đến cho ngươi cầm y ngọc thực. Vậy nhất định phải vì cái này gia tộc trả giá. Đây là kết quả tất nhiên. Chẳng lẽ cái này trả giá chính là vì hy sinh người khác? tới thành tựu gia tộc này sao? Hứa Tư Dĩnh trên mặt toát ra một vẻ trào phúng. Nếu là như vậy, gia tộc như vậy, ta tình nguyện không muốn. Tô Lạc Lâm vào trầm mặc ở trong, không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn không phải thế gia người, không rõ ràng thế gia nhiều như vậy méo mó nhiễu nhiễu. Cách chương.